Giả kết hôn xong tôi đem con chuồn lẻ. Chương 32, trận này gay quá rồi. Góc truyện audio.com, Nguyễn Khả Hạ đi từ phòng 1021 ra cứ như là tướng quân bay trận tháo chạy vậy. Câu nói trầm ấm của Phó Hàn Xuyên gọi bảo bối, cứ lặp đi lặp lại văng vẳng bên tai, làm tai cậu đỏ hết cả lên. Vốn dĩ Nguyễn Khả Hạ định lấy ít điểm tâm cho hội Tả Tử Minh, kết quả chuồn vội quá quên không cầm luôn. Nhưng bây giờ lòng cậu đang cực kỳ hoảng loạn, không thể quay lại đối mặt với Phó Hàn Xuyên thêm lần nào nữa. Cái này không giống như cậu nghĩ tẹo nào á. Vòng này cậu lại thua rồi. Rốt cuộc Phó Hàn Xuyên bị làm sao thế? Nguyễn Khả Hạ về phòng nghỉ ngơi chẳng được bao lâu thì lại chuẩn bị cho buổi quay chụp quảng cáo rồi. Lúc nhân viên trang điểm dặm lại lớp trang điểm thì cậu vẫn đang thẹn quá hóa giận. Cậu bắt đầu nảy sinh nhận thức mới về Phó Hàn Xuyên, người này cực kỳ nguy hiểm. Nhân viên trang điểm cười, sao mặt Nguyễn lại đỏ thế này, chẳng cần phải đánh má nữa rồi. Nguyễn Khả Hạ gắng gượng tìm đại lý do, ha ha ha ha ha, có khi là tại điều hòa nóng quá. Chụp xong một đoạn quảng cáo, tâm tình Nguyễn Khả Hạ mới bình tĩnh lại một chút. PD đi theo hội thực tập sinh bảo cậu, Nguyễn, cậu lại lên hot search rồi. Hot search gì cơ? Nguyễn Khả Hạ vừa lôi điện thoại ra xem thì ba thực tập sinh còn lại cũng bu đầu vào ngó. PD hỏi, cậu đoán xem là cái nào? Nguyễn Khả Hạ lò dò xem bảng xếp hạng hot search từ trên xuống dưới một lượt, không thấy tên mình đâu cả. Cậu bất an đoán, lẽ nào là bạn đã gặp phải thể loại ngu ngốc gì? Tả Tử Minh cười ngoác mồm ra, Phương Cảnh gật gù, có thể lắm. Đừng có nói bản thân thế chứ, PD cười, chắc không đoán được đâu, xếp thứ 6 ấy. Nguyễn Khả Hạ lật lại một lần nữa, thấy mục hot search thứ 6. Nguyễn Khả Hạ mặt đầy hỏi chấm, cái này là đang bảo em á hả? Nguyễn Khả Hạ bấm vào xem, bài Weibo nhận được tương tác nhiều nhất là của chén rượu hồng nhắm que cay. Chỉ có một câu duy nhất, dấu bé không anti được nữa rồi, tôi thua rồi, trận này gay quá rồi, dấu lớn. Nguyễn Khả Hạ cảm thấy như lạc giữa tầng mây, sao cái này lại liên quan đến mình thế, lẽ nào người này là anti của cậu? Tả Tử Minh hiếu kỳ thò tay vào chỉ, anh ơi anh bấm vào xem đi, bấm vào xem đi. Vào trang cá nhân của chén rượu hồng nhắm que cay, theo dòng thời gian, trước khi nhật ký trưởng thành của idol lên sóng, cô có đăng một post chào phúng Nguyễn Khả Hạ. Dấu bé dù cho cả thế giới này quay lưng lại với quàng tử bé bỏng, thì tôi cũng sẽ đứng về phía thế giới. Dấu lớn, trong phần bình luận, Nguyễn Khả Hạ thấy ID đấm một cú là khóc một tràng vô cùng quen thuộc. Trên Weibo của chén rượu hồng nhắm que cay, ngay từ khi chương trình bắt đầu phát sóng đã chuyên đâm chọt bắt bẻ Nguyễn Khả Hạ, còn Ngụy Lạc Lạc cứ nhiệt tình xông vào để cãi nhau với cô ta. Sau tập 1 của chương trình, chén rượu hồng nhắm que cay. Dấu bé nếu mà không chỉnh âm thì tôi trồng cây chuối gội đầu dấu lớn. Đấm một cú là khóc một tràng. Dấu bé tổ tiết mục đăng thông báo đính chính rồi, xin hỏi bao giờ livestream gội đầu thế? Dấu lớn, chén rượu hồng nhắm que cay. Dấu bé ảnh, JPG dấu lớn. Hội Nguyễn Khả Hạ bấm vào ảnh xem thì giật mình. Trồng cây chuối gội đầu thật luôn. Thẩm Lương cảm thán, mẹ ơi, NT bây giờ cũng chịu chơi quá thể. Tập 2, chén rượu hồng nhắm que cay. Dấu bé cái loại vũ đạo này như bó bột ấy. Dấu lớn, đấm một cú là khóc một tràng. Dấu bé máu dồn vào não sưng cả mặt mà vẫn cứng miệng nhỉ. Huấn luyện viên Kỳ còn khen nhảy tốt nữa. Góc truyện audio.com, là, thế nào, định vả vào mặt idol nhà mình à? Dấu lớn, tập 3 chén rượu hồng nhắm que cay. Dấu bé tay bị tăng động à? Chuẩn bị lột hết cả logo chương trình ra rồi kìa. Tổ tiết mục có bắt cậu ta đền tiền không thế? Dấu lớn, đấm một cú là khóc một tràng. Dấu bé thực lực người ta không bới móc được chỗ nào, bắt đầu đi soi tiểu tiết. Cô giỏi ghê á, biết soi ghê cơ, lần sau thì lại ăn đủ nhá. JPG dấu lớn, rất lâu sau đó chén rượu hồng nhắm que cay không đăng thêm một tin Weibo nào cả. Cho đến hôm nay thì đăng một câu thế kia, bên dưới bình luận của tin này đều là hỏi mặt chén rượu hồng có đau không, vui như mở hội. Ngụy Lạc Lạc lại một lần nữa xông lên bình luận, nhẹ nhàng thả một tấm ông trời có mắt. Nguyên văn là căng tiên giao cô xây ý chỉ là gieo gió gặt bão, gieo nhân nào gặp quả nấy. Người xem cũng cảm thấy sự đắc ý của cô như tràn ra cả ngoài màn hình. Nguyễn Khả Hạ bị tình tương thân tương ái của chén rượu hồng nhắm que cay và Ngụy Lạc Lạc cảm động đến cười ngất. Thẩm Lương nói, NT đổi thành fan. Được đấy, cứ NT giết cũng thành fan luôn. Nguyễn Khả Hạ thấy mấy bình luận kia vui đáo để muốn xuống comment chơi vào bài của chén rượu hồng nhắm que cay nhưng sợ gây phiền toái cho họ nên đành thôi. Lệ Nghiêu thấy tin hot search này, không cần Phó Hàn Xuyên phải dặn dò, đã tự biết phải làm gì. Những chuyện như này thì tổ đội làm quen đến nhắm mắt cũng làm được, khiến cho người ta không nhìn ra là có đoàn đội đang âm thầm đẩy tin lên. Họ bắt đầu đi đẩy tương tác cho các bài đăng Weibo của fan lẫn các bài đăng liên quan. Thủ đoạn cao tay hơn nhiều so với các tổ đội chỉ biết mua nick ảo về tương tác. Một câu trận này gay quá rồi nhanh chóng được đẩy lên làm câu nói hot nhất trên mạng. Hơn nữa còn bắt đầu có nhiều biến thể đa dạng, cư dân mạng bắt đầu nói những câu như trận này đẹp quá rồi, trận này mạnh quá rồi, trận này đỉnh quá rồi, trận này to quá rồi. Thể hiện thái độ bố mày ghét mày lắm đấy nhưng bố mày phải công nhận là mày giỏi thật. Fan của chén rượu hồng nhắm que cái tăng vù vù làm cô đứng ngồi không yên. Không ngờ chỉ một bài đăng Weibo của mình lại nhận được nhiều sự quan tâm đến thế. Cô chỉ là một cô gái bé nhỏ đu idol thôi mà. Hơn nữa kể cả lúc đang moi móc lỗi của Nguyễn Khả Hạ thì cũng chỉ bắt lỗi vặt bé tẹo teo chứ nào có bắt lỗi quá đáng đâu. Cô nói lời giữ lời, trồng cây chuối gội đầu rồi đó thôi. Nhưng chuyện mà cô lo lắng không xảy ra. Cư dân mạng không hề công kích cô, chuyện cô anti, soi mói Nguyễn Khả Hạ chỉ cười ha ha ha ha ha ha ha, chuyện cô tự vả thôi. Ngoài chén rượu hồng nhắm que cay tăng fan ra thì người hưởng lợi nhiều nhất đương nhiên là Nguyễn Khả Hạ rồi. Độ nổi tiếng của cậu không chỉ giới hạn trong vòng fan của thực tập sinh nữa. Còn có rất nhiều người qua đường cũng bắt đầu quay sang theo dõi cậu. Trong đó, rất nhiều cô gái bị nhan sắc của cậu hấp hồn, bị thực lực làm cho mê như điếu đổ, gia nhập vào bỏ phiếu cho Nguyễn Khả Hạ. Dù không bỏ phiếu đi nữa thì số lượng hội viên VIP trên app mỗi ngày được bầu 2 lần cũng tiện tay bầu cho Nguyễn Khả Hạ. Bài Kha Lâm Hà khiến cho chén rượu hồng nhắm que cay quay đầu làm fan cũng lại lần nữa leo lên top. Nhưng chuyện sau đó thì Nguyễn Khả Hạ nào có hay biết, lúc ấy cậu chỉ đọc lướt lướt thấy vui thôi. Về đến khu tập luyện thì đã phải nộp lại điện thoại rồi. Nguyễn Khả Hạ đang chuẩn bị cho tiết mục, góc chuyện audio.com, biểu diễn sắp tới, đột nhiên bị gọi đến phòng phụ trách dự án nhật ký trưởng thành của idol. Vừa vào cửa, đạo diễn ở bên trong, còn có vài nhân viên khác, tất cả đều mang bộ mặt nghiêm trọng nhìn cậu. Tim Nguyễn Khả Hạ đột nhiên nhảy liên hồi, xảy ra chuyện gì rồi? Sao như chuẩn bị ra trận thế này? Mấy ngày nay cậu đâu có gây họa gì đâu? Nhỉ, Nguyễn Khả Hạ ngồi xuống ghế sofa, người phụ trách hỏi, Tiểu Nguyễn, bản nhạc của Kha Lâm Hà cháu lấy ở đâu? Nguyễn Khả Hạ nghi hoặc nhìn mọi người. Sao họ lại hỏi cái này? Cậu thật thà nói, là bạn cháu soạn nhạc. Đạo diễn nói, cậu có chắc là bạn cậu đưa cho cậu không? Bây giờ có người nói là người soạn nhạc là T, Nguyễn Khả Hạ cho mày, T, là ai? Cậu ngẫm nghĩ, chữ cái đầu tiên của Timber là T, chắc là anh ấy. Vâng, là Timber trao quyền sử dụng cho cháu, có vấn đề gì sao ạ? Đạo diễn đưa điện thoại cho cậu tự xem đi. Trên màn hình là giao diện Weibo, ngọn nguồn của sự việc là từ Weibo của một người chuyên đánh giá bình luận âm nhạc. Bài hát Kha Lâm Hà của Nguyễn Khả Hạ hơn một tuần nay ngồi chễm chệ trên ngôi đầu các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước. Vì bài hát thật sự rất hay, mới mẻ, trong sáng, nghe đi nghe lại không chán. Cũng vì bài hát này mà nhiều người đến xem chương trình tuyển idol hơn, lại còn thành fan của nhật ký trưởng thành của idol nữa, ắt hẳn sẽ thu hút sự chú ý của các nhà phê bình âm nhạc. Weibo của nhà phê bình âm nhạc V nói. Nguyễn Khả Hạ nhờ bài Kha Lâm Hà mà vươn lên trở thành thí sinh có thành tích ngoạn mục nhất trong các chương trình tuyển chọn idol. Lời bài hát mà cậu viết rất xuất sắc, không thể bàn cãi. Nhưng chúng tôi thấy người soạn bản nhạc này là Timber, cái tên này tương đối lạ lẫm đối với công chúng. Nhưng đối với các ca sĩ, nhạc sĩ chuyên nghiệp, đặc biệt là những người nghe nhạc của vài năm về trước thì thật sự là vang tiếng một thời. Rất nhiều bài hát quen thuộc lên top đều do Timber soạn nhạc. Chỉ là không nhiều người biết đến tên Timber, vì khi đề tên chỉ đề là T. Vài năm trước T đã ngừng viết nhạc rồi, các ca sĩ hàng đầu muốn liên lạc để mời anh ấy viết nhạc cho đều không thể liên lạc được. Nguyễn Khả Hạ nói bài hát này là T trao quyền cho cậu sử dụng, tôi rất tò mò làm thế nào cậu liên lạc được với T. Chúng tôi rất muốn biết tình hình gần đây của T, hy vọng anh ấy có thể quay lại tiếp tục con đường sáng tác âm nhạc. Đóng ngoặc vuông, bài Weibo vừa đăng lên, ngay lập tức trở thành điểm nóng. Vì cư dân mạng không biết Timber nhưng đều biết T là ai. Dấu bé tròi mé hóa ra là đại thần T sao? Nếu chủ nhà không nói thì tôi không biết đâu dấu lớn. Dấu bé tôi còn nhỏ, tôi chưa hiểu chuyện gì, để tôi đi bổ túc lại đã dấu lớn. Dấu bé T, người soạn nhạc, người viết nhạc, 2 năm liên tiếp giành giải thưởng âm nhạc xuất sắc nhất. Trước đây phải nói là ở trên đỉnh của đỉnh, khi ấy, bài tột cùng được các ca vương ca hậu ai hát bài đó đều nổi. Nhạc đại thần viết đều vô cùng huyền chuyển, tự nhiên, hài hòa, đong đầy linh hồn, cảm xúc dấu lớn. Dấu bé đúng đó, rất nhiều ca sĩ chuyên hát bài hát của đại thần viết đó. Dấu lớn, dấu bé nhưng chẳng ai biết tên thật của anh ấy là gì, và lại đã hơn 6 năm rồi không thấy ra bài mới dấu lớn. Dấu bé đại thần T sao có thể tự nhiên cho Nguyễn Khả Hạ viết lời chứ dấu lớn. Nhà phê bình âm nhạc trả lời bình luận này, dấu bé đây cũng là điều khiến tôi nghi hoặc dấu lớn. Dấu bé lẽ nào đại thần chuẩn bị quay lại rồi. Dấu lớn, dấu bé làm ơn tái. Góc truyện audio.com, xuất đi đại thần, em đợi lâu lắm rồi. Dấu lớn, nhà phê bình nói thì mềm mại lắm, nào là muốn biết tình hình gần đây, rồi thì tiếp tục con đường sáng tác âm nhạc. Thực tế, người nào tinh ý là có thể nhìn ra anh ta đang nghi ngờ Nguyễn Khả Hạ tự ý lấy bài hát của người khác mà chưa được sự đồng ý của họ. Có người nêu ra một giả thuyết khác, dấu bé có khi nào Timber này không phải là Timber mà mọi người nhắc đến không? Dấu lớn, nhưng cách nói này nhanh chóng bị cư dân mạng phủ nhận. Dấu bé cao độ bài hát này rất cao, tôi nghĩ đây hẳn là do đại thần T viết dấu lớn. Dấu bé nếu như không phải T, người viết bài hát này lên tiếng thanh minh là được. Nhưng tôi lục trên Weibo cũng chẳng ai ho he gì cả dấu lớn. Người của tổ tiết mục biết bài Weibo này chắc chắn có người đứng sau đẩy lên. Chủ nhân của bài hát T còn chưa nói gì, người này đã miệt mài nhảy ra đấu tranh đòi bình đẳng, đòi công bằng. Chắc chắn đằng sau có người mua chuộc, hiển nhiên là gây phiền phức cho Nguyễn Khả Hạ. Thậm chí ai cũng là đối tượng đáng nghi. Bây giờ chương trình đang hot, càng ngày càng nhiều người theo dõi, người nổi tiếng rồi ắt thị phi cũng nhiều. Không biết có bao nhiêu đôi mắt ghen tị đang soi vào Nguyễn Khả Hạ, nếu Nguyễn Khả Hạ xảy ra chuyện gì thì tất cả các thí sinh khác đều được lợi. Tổ tiết mục cực kỳ quan tâm đến chuyện này, vì đây không chỉ là về Nguyễn Khả Hạ, nếu như không giải quyết ổn thỏa, sẽ ảnh hưởng xấu đến cả chương trình. Vi phạm bản quyền, phía bên kia còn là T. T đã mai danh ẩn tích 6, 7 năm rồi nhưng sức ảnh hưởng vẫn không suy giảm. Dù cho bây giờ Nguyễn Khả Hạ đang rất nổi thì fan của cậu vẫn giới hạn trong một độ tuổi nhất định mà thôi. Nhưng mà T có thể nói là chỉ cần là người nghe nhạc chắc chắn đã từng nghe nhạc của anh. Fandom của Nguyễn Khả Hạ lúc này đây cũng đang đầy lo lắng. Tất cả đều thấy rõ người này đang cố ý gây chuyện, nhưng chuyện này liên quan đến vấn đề bản quyền, thật sự rất nghiêm trọng. Đặc biệt đối với một người sáng tác âm nhạc, tuy rằng họ tin tưởng Nguyễn Khả Hạ sẽ không tùy tiện lấy cắp bản nhạc của người khác mà không được sự cho phép, hơn nữa tổ tiết mục có luật sư chuyên nghiệp của họ, không có chuyện không hiểu vấn đề này. Nhưng lỡ như tổ tiết mục ôm cái tâm lý bồng bột không nhắc Nguyễn Khả Hạ về bản quyền thì sẽ gây ấn tượng rất xấu với người qua đường. Quản lý fandom yêu cầu các fan không được kích động, nhưng có vài fan nhỏ tuổi, không hiểu những chuyện này, đến bài đăng Weibo của nhà phê bình kia, bình luận. Như thế này rất dễ bị đem ra bôi đen, tuy đại thần T không phải là ngôi sao minh tinh màn bạc nhưng quá nhiều người thích tác phẩm của anh. Là đại thần chính gốc, người hâm mộ rất nhiều, không chọc vào được. Nguyễn Khả Hạ đọc những bình luận trên mạng cực kỳ kinh ngạc. Không ngờ Timber lại có quá khứ huy hoàng đến thế, họ lại còn gọi anh là đại thần T. Nguyễn Khả Hạ tranh thủ lên mạng tra, hóa ra T đã viết nhiều bài đến vậy. Có hai bài hát cậu đã từng nghe lúc mới xuyên vào thế giới này, khi ấy chỉ nghĩ là người viết bài hát này đỉnh thật. Không ngờ lại là học trường viết, Nguyễn Khả Hạ thấy một dãy bài hát dài, nếu như không phải là đang ở trong văn phòng thì cậu đã mở ra ngồi nghe luôn rồi. Hóa ra cậu luôn trao đổi thư từ với một đại thần siêu cấp, hơn nữa ngoài cậu ra thì không một ai có thể liên lạc. Góc truyện audio.com, được với Timber, Nguyễn Khả Hạ thấy ôi sao mà thần kỳ đến thế, cảm giác như người ta đang quy ẩn thì bị cậu nhảy vào lôi ra, rất chi là thú vị. Người phụ trách nghiêm mặt nói, tiểu Nguyễn, bây giờ ồn ào lớn chuyện nhường này rồi, tốt nhất là cháu nên nói rõ ràng. Nếu không thu dọn được ổn thỏa, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hình tượng của cháu. Nguyễn Khả Hạ hoàn hồn, gật đầu, vậy để cháu đăng bài đính chính, nói rằng đã nhận được sự cho phép sử dụng rồi. Đạo diễn không tán thành, như thế vẫn không đủ, dư luận sẽ cho rằng cậu đang nói mơ hồ, lảng tránh sự thật. Bây giờ cậu có thanh minh đính chính cũng không thay đổi được gì, phải có chứng cứ nào đó thật chắc chắn mới được. Nguyễn Khả Hạ ngẫm nghĩ, vâng, hay là cháu. Nguyễn Khả Hạ chưa nói hết câu, một nhân viên ngồi gần đó đột nhiên nói. Cô không thể tin được, nhìn vào điện thoại mà kêu T đang Weibo rồi. Cách chương.